Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ truyện Ép gà cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, lợi dụng tình thương của ông nội báo bất thành, chị Hiếu chưa thể nào chia rẽ tình cảm của vợ chồng cậu ba mà chiếm đoạt lấy cỏ được. Chị Hiếu lại bắt đầu xuất hiện âm mưu khác. Âm mưu đó là gì? Liệu cậu ta có thành công hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tập 10 của bộ truyện. Nhà bà Lý đèn đuốc tối om, bước từ ngoài vào cứ như một chốn không có người ở. Trong nhà thiếu ánh sáng, chỉ thấy lay lắt mấy ngọn đèn ở trang thờ, trông âm u kỳ quái vô cùng. Tam gia đi phía trước, sau lưng anh còn có thêm mấy người nữa. Trước khi tới đây, anh đã gom đầy đủ bằng chứng, lần này tới là bắt tội chứ không phải hỏi tội nữa. Với lại, anh cũng muốn biết là bà Lý đang tính toán bảy cái trò gì, bài trò khốn nạn gì với vợ chồng anh. Ảo Cúc đã bị Tam gia nắm thóp, ảnh lúc này đang theo kế hoạch chạy tới tìm bà Lý xin thêm tinh dầu kích dục, mục đích là để cho Tam gia bắt tận tay ảo và bà Lý. Nhân chứng vật chứng có đủ, có vậy bà Lý mới không chối cãi. Bà chủ, mợ ba bên đó khoái cái mùi tinh dầu này lắm, bà cho con thêm để con đem qua bển cho mợ đi bà. Bà Lý cười nhếch môi, giọng khinh khỉnh. Đúng là cái loại đàn bà dâm dục, xài có một lần đã mê. Cũng may nó không phải là con dâu của tao. Được rồi, đợi tao chút, tao lấy đưa cho mày. Nói rồi, bà Lý đi vào kệ tủ, lấy ra một bọc đồ được gói cẩn thận, đưa cho Ả Cúc. Đồ Phật chỉ mới chuyển tay, còn chưa kịp nói lời nào thì người của Tam gia đã xông từ ngoài vào. Lúc nhìn thấy Tam gia xuất hiện trước mặt, mụ Lý trần kinh, nhất thời bất động, không biết phải nói cái gì. Tam gia thị khác, anh nhìn mụ Lý, ánh nhìn ghét bỏ có thừa. Lúc này, anh chỉ muốn đá cho mụ ta một cước thì mới khiến cho anh thấy hả giận được đôi chút. Nhưng nghĩ lại thì đàn ông không nên đánh đàn bà. Đã vậy, còn là đàn bà vừa già vừa yếu, có đánh cũng không vẻ vang gì. Mụ đã chờ đều vợ chồng anh như vậy, anh cũng có cách trả đũa, khiến mụ thừa sống thiếu chết, vậy mới đủ trình với Tam gia anh. Bước vào bên trong phòng, người làm kéo ghế cho Tam gia ngồi xuống. Trong phòng ngoài mụ Lý, Ả Cúc và bà hầu thân cận của mụ Lý gia thì cũng chỉ còn lại người của Tam gia. Thấy mụ Lý sợ sệt, Tam gia thoải mái cười nhạt, giọng anh trầm trầm, không rõ là vui mừng hay là tức giận. Thím Lý, lâu ngày không gặp, thím khỏe không? Mụ Lý hoảng loạn có thừa, mụ liêu mắt nhìn về phía Ả Cúc, thấy Ả đang cúi đầu run lẩy bẩy. Mụ thẩm than trong lòng là có chuyện lớn rồi, nhưng không đoán được là Tam gia đã biết bao nhiêu. Vậy nên mụ mới định là đi bước nào thì tính tiếp bước đó. Lấy lại tinh thần, mụ Lý cười gượng gạo, giọng mụ thoáng run, mụ nói: Tam gia, bữa nay cậu tới nhà thím là có chuyện gì vậy? Tam gia không vội bắt tội ngay, anh cười cười, thái độ xem thường có thừa. Có gì đâu thím, lâu ngày không gặp thím nên muốn qua thăm thím, sẵn tiện tha cho kiện khang né nhang đó mà. Mụ Lý nghe Tam gia nói vậy, mụ liền nhắc nhở: À, nếu là cậu muốn thăm nhang cho kiện khang thì ra ngoài bàn thờ, thím pha trà mời cậu. Chứ ở đây là phòng riêng của thím, cậu ngồi ở đây không có tiện. Tam gia nhớ mày: Có gì không tiện, mà nếu thím thấy không tiện thì ra ngoài sân nói chuyện luôn cũng được. Tôi thấy chuyện này để nhiều người biết thì càng tốt, thím thấy sao? Tam gia càng nói thì mụ Lý càng hoảng loạn. Mụ du lắm, nhưng chống chế thì phải chống chế, biết đâu ăn may thì sao? À thôi đi cậu, thím từ lúc kiện khang nó chết, thím ít giao du với người lạ, có gì nói ở đây cũng được rồi. Tam gia khẽ nhướng người, trợn anh phát chéo, bộ dáng thong dong thoải mái. Anh nhìn về phía mụ Lý, đáy mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng. Không muốn vỏng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề. Thôi, nó vỏng vo chi cho mất thời gian, để tôi vào thẳng vấn đề với thím luôn vậy. Ở đây có tôi, có thím, có con Cúc, ba mặt một lời. Tôi nghĩ thím không cần chối nữa. Tôi bước vào đây, ngang nhiên ngồi ở đây, là vì tôi đã có đủ đầy đủ bằng chứng định tội thím. Còn Cúc cũng không phải tự dưng chạy tới đây tìm thím. Vậy nên thím âm mưu cái gì thì nói luôn cho rõ, chớ có làm mất thời gian của tôi. Tôi mà trễ nải công việc làm ăn, tôi sẵn sàng để cho thím chết mà không có chỗ chôn đó. Thím hiểu chứ hả? Mụ Lý sợ thấm mặt mày bìa sắc, hai tay mụ run rẩy, nói không ra hơi, giọng môi run run và vào nhau. Mụ biết ta già này không phải là người dễ nói chuyện. Mụ biết anh ta nói được làm được, bởi vì sau lưng anh ta là Cao gia và tên Nhị gia tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng mụ thật sự không có can tâm. Kế hoạch tốt đẹp như vậy, sao mới chỉ một hai ngày mà đã bị phát hiện? Tam gia thật sự thần thông quảng đại như vậy hả? Biết là đã bị bắt bài, nhưng mụ Lý vẫn cố chống chế cho tới cùng. Mụ Du Du nói, Tam gia, cậu nói cái gì vậy? Chả là có hiểu nhầm gì ở đây phải không? Chứ thím... Tam gia nhíu khẽ mi tâm, nụ cười lạnh lẽo. Thím đừng chối, một là thím khởi đầu nhận tội, rồi nói cho tôi biết lý do tại sao. Còn hai là tôi bắt thím vừa khao la, vừa nhận tội. Con người tôi không ác, thím mà biết điều thì chúng ta dễ nói chuyện. Còn nếu không thì... Chợt chợt lưỡi vài tiếng, Tam gia vừa ra lệnh cho người làm. Mấy chú chắc cũng giản dỗi, nếu vậy thì chạy kêu người dân trong làng tới đây một chuyến đi. Nói là Tam gia tôi mời hương thân phụ lão tới nhà thiếu lý một chuyến. Thiếu lý có chuyện bí mật, cần mọi người cùng nghe. Đi đi. Dạ. Tiếng dạ rõ to và trang tai khiến cho mụ Lý sợ tới mềm nhũn cả người. Mụ liền hốt hoảng nói gấp với Tam gia, nói như không nghe rõ được chữ. Tam gia, tha cho thím, Tam gia, tha. Thấy mụ Lý biết sợ, Tam gia lúc này mới thôi không hù dọa mụ ta nữa. Anh đá đá mũi giày và bàn gỗ, giọng anh nhàn nhạt nhưng không cái phần uy quyền. Anh nói, nếu thím đã biết sợ, vậy thì nói cho rõ ràng mọi chuyện. Thím mà giấu tôi chuyện gì, tôi hứa với thím sẽ đảo hết mổ mả nhà họ Lý lên, để coi lúc đó thím ăn nói thế nào với tổ tiên của Lý gia. Mụ Lý nghe mà muốn quỷ, mụ gà tới nhà họ Lý, sống gần hết một đời người. Thú thực là chưa bao giờ làm việc gì hổ thẹn với Lý gia. Mụ âm mưu nhiều thứ như vậy, cô lõi là muốn giữ lại cho nhà họ Lý giọt máu chuyển nhân, để không thẹn với tổ tiên nhà chồng. Một người đàn bà trung trinh cung phụng nhà chồng hết mực như mụ thì làm sao chịu đựng được tội danh này. Mụ thà là sống thiếu ăn thiếu mặc, chứ quyết không để Lý gia thiếu hương thiếu khói. Vậy nên khi nghe Tam gia đe dọa như vậy, mụ rõ ràng là không chịu đựng nổi. Mụ Lý ngồi phịch xuống ghế, thân người mụ run run. Mụ im lặng khoảng chừng mấy phút, biết là không cách nào thoát được. Vậy nên mụ đành nhận tội với Tam gia. Với lại mụ nghĩ thu kia như ý cũng đã uống, trừ phi là Tam gia nhẫn tâm bỏ con của mình thì mụ chịu. Chứ đối với mụ, dù cho có nhận tội, dù có bị đánh chết thì mụ vẫn có hời, không có chi phải lo cả. Nghĩ là như vậy, mụ mới sắp xếp lại tưởng ngữ trong đầu. Mụ run run không dám nhìn thẳng vào Tam gia. Mụ nói, Tôi cũng vì nghĩ cho nhà họ Lý, muốn giữ cho Lý gia quân đủ duy nhất còn sót lại. Vậy nên tôi đã nghe lời một lão thầy là cho con ý uống một thứ thuốc là thuốc hoài thai. Tam gia nghe tới đây thì biết rõ là có điều không ổn. Anh liền ngồi bật dậy, anh hỏi gấp. Thím nói gì? Thuốc hoài thai là cái quái gì? Mụ Lý cả lúc cả run, giọng mụ đứt quãng, lời nói cứ như chân chối trước khi chết. Thuốc hoài thai được bào chế từ máu, xương và tóc của kiện khang. Khi cho như ý uống thuốc này thì... Tam gia nhịn không nổi nữa, anh đều đổ hết đồ vật trên bàn, anh quá lớn. Thì cái gì? Nói! Mụ Lý củ đuôi y hệt một con chó dữ được thuần phục. Mụ nói trong mếu máo, như ý mà uống thuốc này rồi, vậy thì sau này con nhỏ có sinh con, đứa con đầu lòng chắc chắn sẽ là con cháu của nhà họ Lý. Nghe tin mà như bị sét đánh trúng giữa trời quang mây tạnh, Tam gia kinh hãi tới mức đứng gần như không vững. Anh nhìn mụ Lý, cõi lòng anh như tan hát. Bao nhiêu hy vọng về một gia đình hạnh phúc trong tương lai gần như bị đánh cho vỡ ra tử mảnh. Trên đời này cũng có cái thứ thuốc quái thai dị hợm như vậy sao? Sao thứ thuốc đó lại nằm trong người vợ anh? Tại sao vậy? Không thể tưởng tượng nổi, anh bảo khôn đốn một thì vợ anh phải khôn đốn tới 10. Nếu như cô biết chuyện, cô phải nghĩ như thế nào? Cô phải sống tiếp với anh như thế nào? Phải thế nào đây hả? Không kiềm chế được nữa, Tam Gia điên cuồng đi tới trước mặt Mụ Lý. Anh túm cổ họng Mụ xách ngược lên, tay anh siết chặt, anh gào lên trong giận dữ. Mày có biết mày đã làm ra chuyện gì với vợ tao hay không? Khốn nạn, mất dạy, xúc vật. Mụ Lý bị siết cổ muốn tắc thở, Mụ phủ vẫy đảo loạn, vừa đạp vừa kêu gào. Cứu, cứu, cứu. Tam Gia sợ đến mất khống chế. Nếu không có người của anh ngăn lại, chắc chắn anh đã bóp chết một đàn bà đầu ác này rồi. Sau phút giây bấn loạn, anh cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn về phía Mụ Lý nằm thở hì hục dưới nền nhà. Anh đá vào người Mụ, giọng anh gằn lên. Nói, thằng chó thầy bà đó là thằng nào, nó ở đâu? Mụ Lý nói không được, Mụ bị siết cổ đến thở còn không thông, thì nói gì là nói chuyện. Lúc này, Tam Gia liền bắt Mụ người hầu của Mụ Lý tới hỏi cung. Còn Mụ người hầu vừa xin gì vừa nói. Vất vả lắm, con Mụ này mới nói rõ ràng được địa chỉ của tên thầy bà. Có được địa chỉ, người của Tam Gia chia ra thành một tốp, một tốp ở lại, một tốp gấp rút đi tìm tên thầy bà. Sau khi một tốp rời đi, Tam Gia cho trói ba người là Mụ Lý, Ả Cúc và Mụ người hầu vào cùng một phòng. Sau đó, anh cho người xông tinh dầu kích dục trong phòng để cho ba con đàn bà đầu ác này tự mình gặm nhấm cơn hành hạ của dục vọng. Muốn hại vợ anh, vậy thì cũng nên nếm trải qua một chút cảm giác thiếu thốn khát tỉnh này đi. Ả Cúc thì còn có thể thoát được, chứ còn Mụ Lý và Mụ người hầu, hai con Mụ này đã giả như vậy, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi dài vò. Anh đã từng trải qua, vậy nên anh biết rõ sự công phá của tinh dầu kích dục này là khủng khiếp tới cỡ nào. Nếu là người trung hương mà không được thỏa mãn, mẹ kiếp, cái cảm giác đó còn đáng sợ hơn là chết. Xong chuyện, Tam Gia liền cất bước rời đi. Anh không muốn ở lại nơi bẩn thỉu này thêm một chút nào nữa. Cho người ở lại canh giữ, cô là không muốn có người bên ngoài và cứu ba mụ đàn bà này, sẵn tiện giữ lại mạng sống cho Mụ Lý. Anh thì không cần Mụ Lý phải chết, thứ anh muốn là nhìn thấy Mụ ta sống không bằng chết, như vậy mới vừa lòng anh. Với lại, Mụ Lý đã hết lòng hết dạ với Lý Gia như vậy, sống trung trinh giữ trọn đạo làm vợ làm dâu với Lý Gia. Anh thương xót cho số phận của Mụ, vậy nên anh muốn cho Mụ nếm thử cái cảm giác gian díu, ăn trái cấm với người đàn ông khác trong chính căn nhà tổ của Lý Gia, để cho Mụ hiểu rõ Mụ chọc nhầm người rồi. Lão thầy bà bị bắt chỉ sau 30 phút, nhưng những gì mà lão thầy nói sau đó lại khiến cho thế giới của Tam Gia một lần nữa suy sụp. Lão ta nói rằng vì thứ thuốc này là dùng chính máu đen, tóc và xương của người chết để chế tạo thành, vậy nên không có thuốc giải. Mà mục đích chính của thứ thuốc tả ma ngoại đạo này là làm cho phụ nữ hoài thai con của người đã chết. Nó cơ bản không phải thuốc độc, vậy nên sẽ không có thuốc để giải. Lão thầy cũng có nói, phần trăm thành công chỉ là 50-50. Nếu người hoài thai sinh ra được đứa bé, vậy thì là thành công. Còn nếu người hoài thai không thể sinh ra được đứa bé, vậy thì có nghĩa là cả đứa bé, cả người hoài thai đều sẽ chết. Chỉ trong một ngày, phải nói là trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi mà đã khiến cho bầu trời xanh thẳm trên đầu Tam Gia như sụp đổ hoàn toàn. Anh hận bọn người này một, nhưng anh xót thương trong cuộc đời của vợ anh tới 10, tới 100. Anh ngồi một mình trong gian phòng rộng lớn hơn mấy tiếng đồng hồ, khóc không khóc được, gào lên cũng không xong. Nhưng dù cho anh đã phải chịu đau đớn tới cỡ nào, thì anh cũng nhất quyết không để cho Như Ý phải chịu tổn thương. Nếu số phận đã muốn ép anh vào cô như vậy, vậy thì anh chịu hết. Thà là cả đời cả kiếp này anh không có con, chứ anh nhất quyết không bao giờ để cho vợ anh phải chịu khổ, chịu uất ức. Chỉ cần cô không biết gì về chuyện này, cô cứ mãi vui vẻ sống an nhiên hạnh phúc bên anh là được. Bầu trời trên cao dù có sập xuống, anh cũng sẽ đưa ra gánh đỡ che chở cho cô. Mưa có như chút xuống thảnh thác, Anh cũng sẽ cố để cô không dính lấy một giọt mưa nào, sẽ không để cho cô bị ướt, sẽ không bao giờ. Cỏ hoàn toàn không biết gì về chuyện xấu mà bà Lý đã làm với cô. Vậy nên lúc cô nghe tin đồn chuyển tới, nói là bà Lý gian dâm với một lão thầy bà nào đó bị họ hàng của Lý gia bắt tận tay, cô quả thật vô cùng hạc nhiên. Bà Lý thì cô không có mấy thiện cảm, lần đó cả về Lý gia toàn bị nhốt, lúc cả về nhà của Tam gia cũng không có qua lại, lâu lắm mới nghe tin, ai ngờ lại là tin dữ. Mợ Nam Tiên kể chuyện rôm rả, mợ nói, mẹ với mọi người không biết đâu, còn nghe nói ha, ông thầy đó với bà Lý, hai người họ còn chơi chất kích thích nữa đó. Bà Lệnh nhíu mày, bà tò mò hỏi, chơi chất kích thích là cái gì? Cô Hai Chân lúc này mới cười cười giải thích, chất kích thích nói nôm na là chất kích dục đó mẹ. Bà Lệnh sửng sốt, bà thốt lên, ôi là trời, cái bà Lý này sao mà mất hết dữ vậy mấy đứa, già rồi đã ăn vụng mà còn, mẹ nghe mà thấy quê dùm bà ấy luôn đó chứ. Mợ Nam Tiên lại nói, thì vậy đó mẹ, bây giờ dân mình đổ nhau bản tán dữ lắm, phe này bà Lý khỏi ló mặt ra đường luôn. Cỏ im lặng suốt từ nãy tới giờ, cô thiệt tình không có ý thêm dầu vào lửa, dù gì cô đã tưởng mang tiếng là mẹ chồng của cô, tôi xấu gì thì kệ bà ấy, cô cũng hãy nói ra nói vào. Nhưng mà cô không xem vào thì có người vẫn thấy không hài lòng, vậy nên người kia liền nói, mà nghĩ cũng hên ha, xem chút nữa là con ý phải biết đó ở với bà Lý này rồi. Chà chà, tính ra con tốt số lắm đó ý à, ai có rẻ được Thảo Long vậy mà lại chịu lấy con đâu. Bà Ba Vân vừa nói vừa cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại nhìn ra được sự xem thường thấy rõ. Cỏ khó chịu chứ, cô biết bà Ba Vân cố ý nói cho cô quê mặt, ác ý của bà ấy làm sao cô không nhận ra. Ấy mà trong lúc cô còn chưa lên tiếng phản bác lại bà Ba Vân thì mẹ chồng cô đã vội vàng bây vực con dâu. Bà nói, thì ba nói gì nghe kỳ, nói vậy vợ Thảo Long nó buồn sao thím. Bà Ba Vân bĩu môi, chị hai biết cái tính của em mà phải không, em nghĩ sao nói vậy à, chỗ đâu có ác ý gì đâu. Nói rồi bà liền quay sang Cỏ, bà cười cười hỏi, con đâu có để bụng đâu phải không ý. Cỏ đặt đũa xuống bàn, cô cười tươi tắn nói rõ ràng từng chữ, dạ con để bụng chú thím, nhưng con biết thím đâu có ác ý nên con cũng không có giận. Câu trả lời của Cỏ là cho bà Lệnh phì cười, còn bà Ba Vân thì cứng đờ trong mấy giây. Lúc hồi phục lại tâm trạng, bà tức tối tới cứng họng, sau đó chỉ cười nhạt, hoàn toàn không có nói gì thêm. Bà Lệnh nhìn em dâu bị ế mặt trước con cháu, bà hả dạ dễ sợ, mà phải vậy mới vừa cái bụng của bà. Bây giờ cũng đâu còn giống trước kia, không có cái chuyện bà chịu nể mặt của em dâu này nữa đâu. Mà con ruột của con dâu của bà cũng không có đứa nào chịu để cho bà Ba Vân qua mặt ăn hiếp bà như trước. Tới như ý bình thường hiền khô mà con trả lời kiểu đó, coi bộ sau này bà Ba Vân khó lòng mà lên mặt hống hách như trước kia được nữa rồi nha. Thấy bà Ba Vân rời đi trước, bà Lệnh cũng không kiêng dè gì mà nói thẳng với đám con gái đang ngồi trong phòng, thì ba của mấy đứa tính tình cả lúc càng lạ lùng, nhiều khi không nói là nó quen thói, thật khổ hết sức. Bà Ba Vân rõ ràng là nghe thấy những lời này của bà Lệnh, chẳng qua là bà không muốn quay lại, mà dẫu cho bà có quay lại thì bà cũng không cãi lại một đám ô hợp đang ngồi ở kia. Bà tức lắm chứ, nhưng tình thế bây giờ đổi khác rồi, không còn ông Lệnh chăm chăm bây vực, tới cả con trai cũng muốn bỏ bà đi, bà chẳng còn gì nữa hết, có muốn gây nhau cũng chỉ tổ sức bực vào người. Cái lũ người nhà họ Cao này sống chó với bà quá, hết thảy là do con quỷ cái kia gây ra. Bà hận, bà hận, bà thật sự rất hận. Tam gia thời gian gần đây về rất sớm, tối hôm qua vợ anh bị bệnh, vậy nên hôm nay anh càng về sớm hơn thường khi. Về chuyện thuốc hoài thai của mụ Lý, Tam gia đã thuê bác sĩ tư vấn về cách tránh thai an toàn nhất để cho vợ anh dùng. Nhưng sau khi nghe tư vấn một hồi lâu, anh lại chọn cách cực đoan nhất lại tránh thai từ chính bản thân anh. Việc tránh thai cho vợ anh, cô ấy chắc chắn phải không được biết, mà anh lại không yên tâm khi cho cô ấy uống thuốc mỗi ngày. Vậy nên lựa chọn thắt ống dẫn tinh là lựa chọn đúng đắn nhất mà anh có thể làm trong lúc này. Thà là anh thiệt thòi một chút, chứ anh không thể để vợ anh đau buồn, để vợ anh khổ sở, để vợ anh phải phiền muộn cả đời này. Lưu Tam Gia bước vào phòng, anh thấy Cỏ đang nằm trên giường. Thấy anh về, cô nhanh nhẹn bật người ngồi dậy cười với anh. Nhìn thấy nụ cười trìu mến trên gương mặt gắng gượng của cô, anh xót lòng xót dạ, vội vàng đi tới ôm lấy cô. Anh lo lắng hỏi: "Còn mệt lắm không? Nằm nghỉ đi, chờ anh làm gì?" Cỏ cười cười, giọng cô khàn khàn: "Nằm từ sáng giờ cũng uể oải, với lại em cũng nhớ anh mà." Thấy cô nũng nịu trong lòng anh nhịn không được mà phì cười. Trên đời này cũng chỉ có duy nhất một mình cô làm trò với anh, bởi vậy anh không thương cô là không được. Ôm chặt lấy cô, mà cho cô cọ mặt cọ mũi vào người anh vẫn thấy cực kỳ sảng khoái. Lại lo lắng cho sức khỏe của cô, anh khẽ hỏi: "Hay để anh đưa em đi bệnh viện khám bệnh thử xem sao? Em còn trẻ, cũng đừng ỷ ý quá." Cỏ lắc lắc đầu, cô nửa thật nửa giả đáp: "Không cần đâu anh, em là bị người âm theo đó, chứ em không có bệnh gì trong người đâu." Tam Gia sửng sốt, anh nghe cô nói mà giật mình. Anh vội kéo cô ra hỏi cho rõ ràng: "Em nói gì nghe ghê vậy, có chuyện gì rồi phải không?" Cỏ cười hề hề, vì bệnh nên giọng của cô khản đặc, nghe rất chi là buồn cười. "Không có gì nghiêm trọng đâu mà anh lo, em nói thật đấy, cha tại hôm qua em quên đeo dây chuyền nên mới bệnh. Anh cũng biết em nhạy cảm với mấy vụ tâm linh mà, em mà không đeo dây chuyền thì hay bị của lắm." Tam Gia vẫn không thấy yên tâm, anh hỏi lại một lần nữa: "Thật không? Chỉ đơn giản như vậy thôi, đúng không?" Cỏ trước là gật gật, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, cô bắt đầu có chút trầm tư suy ngẫm. Thú thực cũng không phải là không có chuyện, về những giấc chiêm bao kia, cô cứ thấy nó lạ lạ kiểu gì ấy. Nghĩ kỹ một lát, cô quyết định sẽ nói cho Tam Gia biết chuyện này, bởi vì cô nghĩ những giấc chiêm bao mà cô gặp giống như là có ai đó cố ý về báo mộng cho cô biết vậy, mà sự báo mộng này rõ ràng là có liên quan tới nhà họ Cao, đặc biệt là liên quan tới chồng cô, liên quan tới Tam Gia. "Anh nè, anh còn nhớ lần trước lúc tìm được Xuân Hoa, chị ấy có nói cái gì đó lạ lùng, anh nhớ không?" Tam Gia khẽ gật, chuyện này anh vẫn chưa quên, nhưng những gì mà Xuân Hoa nói hôm đó nó cứ đứt đoạn và hỗn loạn làm sao ấy, anh thở lòng không thể hiểu được. "Anh nhớ." Biết là Tam Gia vẫn nhớ, vậy nên còn liền nói tiếp: "Ừ thì khuya hôm qua em có nằm chiêm bao, trong chiêm bao em thấy một người con gái rất đẹp, mặc dù không thể nhớ rõ được mặt mũi cô ấy ra làm sao, nhưng em vẫn cảm nhận được là cô ấy rất đẹp." Tam Gia tò mò, anh hỏi: "Sau đó thế nào?" Cỏ tiếp tục chậm rãi kể lại: "Em thấy cô gái ấy cứ ngồi ở bên mộ mà khóc, em có tới hỏi tại sao cô ấy khóc mà cô ấy không có trả lời, hỏi hoài mà cô ấy vẫn không trả lời. Lúc đó em mới đưa mắt nhìn ra xung quanh. Lúc này ấy, cái phiếu của em trong chia bao giật mình luôn đó anh. Tại vì trước mặt em lúc này là một cặp mộ đôi. Cô gái ấy là ngồi ở giữa hai ngôi mộ mà khóc, kinh dị lắm." Tam Gia cũng ngạc nhiên theo lời kể của cô, bởi từ xưa tới giờ, mỗi lần nhắc tới mộ đôi, người ta thường hay nghĩ là mộ của hai vợ chồng hoặc là mộ của một cặp tình nhân. Nhưng lý do vì sao cô gái kia chỉ khóc mà không nói gì, cô ấy muốn gì ở vợ anh chứ? Cỏ vẫn chưa kể xong, vậy nên cô lại tiếp tục câu chuyện của mình. "Em thấy hai ngôi mộ được xây ở dưới chân núi, được xây khang trang lắm, không phải là mộ hoang. Nhưng mà mộ trong hai ngôi mộ đó thì rõ ràng là có một ngôi mộ bị bao trùm toàn màu đen thôi." "Bao trùm toàn màu đen là sao?" Cỏ cẩn thận giải thích. "Em không rõ, để em chờ Dư về, em hỏi thử. Nhưng theo em được biết thì mộ mà có âm khí đen dày đặc, kiểu đó là do người chết, một là con oán khí nặng không muốn siêu thoát, còn hai là do bị một tác động nào đó mà không thể siêu thoát được. Tự là một trong hai ngôi mộ kia, có người đã được siêu thoát đổi thai chuyển kiếp, nhưng người còn lại thì không, vong hồn vẫn còn ở lại dương gian, rất khổ sở. Dừng vài giây, cô lúc này nhìn thẳng vào Tam gia, cô nghiêm túc nói: "Thật ra con người em không thử nằm chiêm bao đâu, mà nếu đã nằm chiêm bao nhìn thấy ai đó thì chắc chắn là người đó cố tình muốn để cho em thấy. Cái sợi dây chuyền em đeo trên cổ này anh, nó giống như một vật phong ấn âm khí trong người em. Chắc là chuyện này em chưa có nói cho anh biết, đúng không?" Tam gia quả thực kinh ngạc. Anh thừa biết vợ anh là người đặc biệt, nhưng đặc biệt tới mức cần vật trấn áp thì quá là dữ dội rồi. Biết Tam gia ngạc nhiên, cỏ cười hì hì xóa tan không khí căng thẳng. Cô nói: "Là sư phụ không có cho em nói chuyện này, tất cả cha má em cũng không biết. Chỉ có em, sư phụ với dư là biết thôi. Giờ có thêm anh nữa đó. Nói chung thì ngoài chuyện em là cô gái ngũ âm ra, còn lại em vẫn là người bình thường, cũng phải ăn để sống. Sau tới thời điểm nào đó thì em cũng phải chết. Nhưng mà sư phụ có nói với em, không phải tự dưng mà em có máu ngũ âm trong người. Còn lý do vì sao thì sư phụ không có nói, mà em cũng không dám hỏi. Vậy nên đối với những chuyện âm linh tâm linh, em có sự nhạy cảm nhất định. Với lại em sinh ra không phù hợp để làm pháp sư, vậy nên sư phụ mới giúp em che giấu đi âm khí trong người. Cô nói là để bảo vệ em khỏi những chuyện kỳ bí không đáng có trên đời này ấy anh." Thở dài một hơi, giọng cô thoáng buồn bã. "Có thể do em đặc biệt như vậy, có ưu điểm thì sẽ có khuyết điểm, vậy nên em mới không được cha má thương, sống thui thủi có mình thôi. Hơi đơn độc nhưng mà cũng đáng. Sư phụ dặn em đừng có ghét cha má của mình, bởi vì họ cũng là những người vô tội." Nhìn thấy mí mắt u buồn của vợ, Tam gia nhịn không được mà ôm cô vào lòng để nâng niu. Anh ôm lấy cô, hôn lên má cô, nhẹ nhàng xoa dịu sự tổn thương của cô. Vợ của anh không đáng phải chịu thiệt thòi, cô rất tốt, rất lương thiện, cô xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời này. Tâm trạng đột nhiên vì chuyện cá nhân mà bị chỉ xuống, xẻ chút làm cho cỏ quên luôn chuyện quan trọng cần phải nói. Lúc này nhớ lại, cô vội vàng gấp gáp kể lại với Tam gia, sợ là lát nữa cô lại quên mất. "À quên quên, chuyện quan trọng là chuyện này, em còn chưa có nói với anh." Tam gia cười cười bảo cô: "Từ từ nói, không có gốc." "Có gốc, Tam gia nói là không gốc, nhưng cô gốc, tại vì cô sợ cô sẽ quên. Để em nói luôn, thật ra là trong giấc mơ hôm qua, cô gái kia không có nói chuyện với em, nhưng cô ấy có để lại một thông điệp, giống như là muốn báo danh tính của họ cho em biết vậy. Hoặc có khi là muốn nhờ em chuyển lời lại với ai đó." "Thông điệp gì vậy em?" Cỏ lúc này đột nhiên nghiêm túc nhìn anh, ánh nhìn kiên định, giọng của cô chắc nịch. "Ở dưới đất, ngay chỗ cô gái đó ngồi, em thấy rõ ràng có mấy chữ viết nguệch ngoạc kỳ lạ. Em nhìn mãi, phải khó khăn lắm, em mới có thể miễn cưỡng đọc hiểu được. Đại khái, ý của cô gái đó ghi là Cao Kiểu Phương và Lương Duy Lâm." Vì chuyện của vợ mà suốt thời gian gần đây, Tam gia luôn trong trạng thái ngày nghĩ đêm sầu. Hai vợ chồng vừa mới gần gũi với nhau, làm sao bắt anh cấm dục đến mấy tháng sau không được gần vợ được. Mà cũng bởi vì lý do đó nên Tam gia cứ dẫu dị mãi, không biết nên chọn thời gian nào để làm phẫu thuật tránh thai kia. Bây giờ là luôn thì vẫn được, nhưng cứ nghĩ đến khoảng thời gian không được gần gũi vợ, anh lại muốn phát bệnh trong người. Y nhất sau phẫu thuật cũng phải dưỡng lại vài tháng, mà anh thì anh lại không chịu đựng nổi. Tam gia thì dầu dĩ tới ăn không ngon, ngủ không yên, ngược lại còn lại cực kỳ có tinh thần. Cô cứ như nụ hoa vừa chớm nở vậy, tươi mới và rực rỡ vô cùng. Đối với một người con gái chưa yêu ai bao giờ như cô, thì tình yêu của chồng như dòng suối mát chảy thẳng vào lòng cô vậy, thanh mát, ngọt ngào sảng khoái. Ai ở nhà họ Cao cũng đều biết dạo gần đây mợ ba tinh thần rơi vui, nhưng còn lý do vì sao lại vui thì bọn họ không biết được. Sau khi ăn xong bữa sáng, cỏ theo chị chồng đi mua ít đồ. Mua đồ xong lại quay về nhà. Rảnh rỗi nên mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Mà cũng không phải chuyện gì của cô, đây là chuyện của chị chồng cô, chị Hai Chân. Bà Lệnh nhíu mày nhìn con gái, bà lo lắng nói. Hôm qua, ông nội có nhắc mẹ chuyện chồng con của con. Ông nói là ông tìm được nhà ưng ý rồi đấy, con coi sao đặng thì làm. Hai Chân có khó chịu như thái độ không trốn tránh, ngược lại có chút tùy ý khác thường khi. Cũng lại là chuyện chồng của con thì để con chọn chứ. Bà Lệnh nghe con gái nói vậy, bà thoáng nghi ngờ, liền hỏi. Để con chọn ai? Cô Hai Chân ngập ngừng trong giây lát, mãi la sau mới nghe cô ấy cất giọng trả lời. Chẳng qua là không ai nghe ra được cảm xúc vui buồn gì trong lời nói của cô cả. Là Khôi, con với Khôi sẽ cưới nhau. Bà Lệnh sửng sốt. Thằng Khôi, con với thằng Khôi yêu nhau, hồi nào? Hai Chân hở hững đáp. Mẹ với mọi người đừng có quan tâm chuyện này. Mọi người cứ rủ con lấy chồng, giờ con muốn lấy chồng thì lại hỏi quen hồi nào. Thật là phiền phức. Mẹ nói với ông nội dùng con một tiếng trước, rồi để Khôi sang nhà mình thư chuyện với ba mẹ sau. Nhà Khôi với nhà mình cũng coi như là mối đăng hộ đối. Cậu ấy cũng có công việc ổn định, vậy là hợp ý của mọi người rồi, phải không? Bà Lệnh ngỡ ngàng, bà ấp úng. Thì hợp, nhưng mà con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai Chân cười nhạt. Con nghĩ kỹ rồi, chưa sao gì cũng phải lấy chồng. Bây giờ có người mua rước thì gả luôn, chứ chẳng trừ cái gì nữa. Vậy nha mẹ, mà thôi để con nói với Khôi qua nhà chơi. Mẹ muốn hỏi gì thì hỏi luôn cho tiện. Nói rồi, Hai Chân đứng dậy đi nhanh về phòng, để lại bà Lệnh lo lắng dã mắt nhìn hoài về phía con gái. Thấy con gái đã khuất dạng, bà thật sự cảm thấy xót lòng. Bà quay sang nói với con dâu. Ý, con thấy chị hai con nó lạ không con? Sau đó muốn lấy chồng mà mẹ giàu dữ vậy nè. Cỏ cũng thấy lo lắng cho chị chồng, bởi cô biết rõ người bà chị chồng cô thích là ai. Con cũng thấy lo, mà tính của chị hai cứng rắn quá, con không có dám khuyên. Bà Lệnh thở dài, bà nói trong tiếc nuối. Mẹ biết con Chân nó ưng ai chứ, nhưng thật sự là nó với người đó không có được. Cứ cho là ông nội tụi con sẽ đồng ý đi, nhưng mà người ta có ưng chị con đâu hả ý. Cái người đàn ông này, chị hai con với không có tới, theo không có được. Mẹ thì mẹ không ép buộc gì chuyện tình cảm của tụi con. Nhưng con gái nó khổ hơn con trai, lấy chồng mà lấy đại lấy đùa thì sống sao mà hạnh phúc được đây. Cỏ không đáp, bởi lẽ cô cũng không biết nên nói cái gì. Cô cũng hiểu rõ là chị chồng cô đang tìm cách chống chế, hoặc có thể là do chị ấy đã không còn hy vọng gì nữa với nhị gia, nên mới chọn lấy bừa một người đàn ông cho qua chuyện. Anh Khôi là bạn học của chị hai, cũng có thể xem hai người bọn họ là thanh mai trúc mã. Nhưng ngày đồn anh Khôi tính tình hơi ỏng hẻo, chỉ sợ là hai người họ củ nhau bài mưu bài kế để lập gia đình cho xong mà thôi. Thiệt tình, nghĩ mà lo, có con gái lớn không chịu lấy chồng cũng khổ, mà chịu lấy chồng rồi thì còn khổ hơn gấp bội phần, rõ là cái số. Trời trở về chiều, bầu trời đang nắng đẹp thì đột nhiên chuyển sang âm u buồn mưa. Cỏ đang trong cây ở trong vườn lại nhìn bỉ ngạn nở hoa, cô vừa mừng mà cũng vừa buồn. Hoa bỉ ngạn thì đẹp thật đấy, mà tiếc là... Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì có người tới hỏi cô. Cô quay sang nhìn thì thấy bé nhí đang nhanh miệng. Mỡ, mỡ, anh Dư kiếm mỡ kìa mỡ ơi. Cỏ ngạc nhiên cũng thoáng chốc mừng rỡ, cô hỏi lại lần nữa. Ai chứ, em nói ai? Bé nhí nhanh nhảu. Anh Dư kiếm mỡ ở ngoài cổng ấy mỡ. Ảnh nói, có chuyện gấp gì đó, kể mỡ đi nhanh ra ngoài. Cỏ phủi phủi tay, cô bước vội về phía bé nhí, cô hỏi nhanh. Chuyện gì gấp vậy nhí, sao Dư không vào nhà rồi nói, kỳ lạ ghê. Bé nhí lúc này mới đi tới gần cỏ, còn bé nói thầm, chỉ mình cỏ nghe được. Anh Dư nói với em là chuyện gì liên quan tới cậu Út Bảo đó mỡ. Ảnh kêu mỡ ra ngoài để đi tới mộ Út Bảo. Cỏ ngạc nhiên, cô gật đầu lia lịa. Hóa ra là có manh mối chuyện của Út Bảo. Hèn gì dư tỏ ra bí hiểm như vậy. Ừ, mợ biết rồi, để mợ ra ngoài đó liền. Bé Nhí lại nói, dạ, mợ ra trước đi, để em đi vào trong bếp lấy gạo, muối với ba con gà trống đem ra đưa cho anh dư. Hai người đợi em chút nhen. Nói rồi, bé Nhí gấp gáp chạy vào trong bếp, cỏ lấy làm lạ trong lòng. Không biết dư kêu con bé đi bắt gà trống làm gì, hay là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi. Nghĩ nghĩ, cô vội đi nhanh ra cổng, quên luôn cả rửa tay. Cứ thế xanh mông đi nhanh, sợ để cho bản thân đợi lâu. Cỏ ra ngoài cổng, cô nhìn thấy dư đang đứng quay lại với cậu nhà. Thấy cậu ấy, cô liền kêu lên. Dư, ông về hồi nào vậy? Mà có chuyện gì hả? Sao nghiêm trọng quá vậy? Dư lúc này mới quay lại nhìn cỏ, cậu đội cái nón tai bẻo lớn, giọng cậu khàn khàn. Tôi mới về, có chuyện quan trọng đó. Cỏ bước lại gần dư, cô thấy cậu có chút lạ lạ. Cô liền kéo mũ tai bẻo lên cao. Lúc này cô hỏi, ông sao vậy? Sao thấy ông đứ đừ? Dư cười cười, cậu khẽ đáp. Tôi bệnh sẵn trong người, rồi chạy gấp về đây nữa nên mệt. Mà tôi không sao đâu, chủ yếu chuyện của út bảo, sư phụ có cho manh mối. Nghe tới đây, cỏ liền phấn chấn, cô vội hỏi. Sao? Kể tôi nghe xem, sư phụ nói sao dư? Dư đang định trả lời, thì ở bên đường, đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen lù lù chạy tới. Theo phản xạ bình thường, cỏ liền xoay mặt nhìn sang. Bởi vì ở vùng quê này, xe hơi khá là hiếm. Cô nghĩ là xe của Tam gia vừa về. Nhưng mà trong lúc cỏ còn chưa nhìn kịp chiếc xe hơi kia hỉ dáng cũng mới ra sao, thì đột nhiên có một lực tay rất mạnh đánh vào sau ót cô. Kèm theo đó là một loại cảm giác lạnh run cả người, khiến toàn cơ thể cô như bất động không nhúc nhích nổi. Trời đất vẫn hai màu rõ rệt, nhưng cỏ lúc này không phải là cô nữa rồi. Cô giống như là bị người ta điều khiển, hai chân bước về phía chiếc xe hơi một cách vô thức, bước trong hoảng loạn và ngỡ ngàng. Bên tai là những âm thanh của bùa chú kỳ lạ. Ngay trong khoảnh khắc cửa xe hơi mở ra, cỏ liền bị một cánh tay mạnh mẽ lôi vào bên trong. Cũng ngay lúc đó, cô đã không còn bất cứ cảm giác gì, hoàn toàn rơi vào vô thức. Dư vội vàng leo vào ngồi cùng, sau đó cậu ta đóng sầm cửa lại. Gương mặt vẫn là Dư, nhưng giọng nói đã biến chuyển thành giọng của một người khác. Đi, nhớ phải đổi xe, ở đây có camera. Người đàn ông đã ôm lấy cỏ gật đầu vội. Anh ta lúc này đang cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tay ôm siết chặt lấy người mình yêu, cũng chẳng còn quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh nữa. Dư nhìn sang tiết si tỉnh ngu ngốc, đã ôm người tình trong lòng. Cậu ta thoáng nở nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi. Trong lòng cảm thấy thập phần hưng phấn. Đúng là một tên vừa ngu vừa lì. Không biết từ lúc thấy cậu ta giết chết cô gái bảo bối này, tên ngu này sẽ có cảm giác gì đây nhỉ? Thật là mong chờ quá đi thôi. Rất phấn khích đó chứ. Xe của Tam gia vừa về đến trước cổng, anh đột nhiên nhìn thấy bé Nhí tay xách một con gà đứng ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Anh cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì mà bé Nhí lại xách con gà ra đường đứng vào giờ này. Nghĩ thấy lạ, anh mới cho dừng xe, hạ kính xe xuống. Anh tò mò hỏi, sao đứng đây, mỡ đâu mà không vào phụ mỡ? Bé Nhí mặt mày nhát nhó, giọng con bé hoang mang tổ độ. Dạ, cậu ba mới về, cậu chạy từ ngoài vào, cậu có thấy mỡ đâu không cậu? Mỡ với anh Dư đó cậu. Tạm ra nghe bé Nhí hỏi, cho lòng anh ngẩm dâng lên cảm giác bất an. Anh bước vội xuống xe, hỏi gấp bé Nhí. Mợ đâu? Mợ đi với ai? Nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của Tam gia, bé Nhí cũng bắt đầu sinh ra dự cảm không lành. Còn bé nói trong hoang mang lo lắng. Mợ đi với anh Dư. Hồi nãy anh Dư kêu em vào kêu mợ ra ngoài đây có chuyện gốc. Anh nói là chuyện quan trọng, có liên quan tới cậu út bảo. Anh còn kêu em vào trong, bắt cho anh con gà trống và lấy muối gạo. Em làm xong hết, em đi ra kiếm mợ. Mà em không thấy mợ với anh Dư đâu hết, cậu ơi, cậu. Cỏ đi với Dư, đi đâu được chứ? Rõ ràng là lúc nãy anh chạy về, anh làm gì thấy cô? Không nghĩ nhiều nữa, Tam gia vội chạy vào trong sân. Anh mượn chiếc xe máy của người làm, rồi tư tốc chạy nhanh tới mộ của út bảo. Nhưng khá xa với hy vọng của anh, ở ở mộ của Út Bảo không hề có bóng dáng của cỏ hay là của dư. Anh tìm thêm cả một đoạn khá xa, vẫn không thấy tung tích bóng dáng gì của hai người họ cả. Cảm xúc hỗn loạn, anh chạy về nhà trong trạng thái khủng hoảng. Vừa về tới nhà, anh đã chạy vội vào phòng của người làm, gấp gáp yêu cầu mở camera ngoài cổng cho anh xem. Thì đúng như những gì mà bé nhí vừa nói, người mà con bé gặp ở ngoài cổng là dư, người nói chuyện với cỏ cũng là dư, mà người đưa cỏ lên xe hơi đi mất cũng chính là cậu ấy. Nhưng mà Tam gia dám chắc một điều là cỏ sẽ không đi đâu bậy bạ. Cô càng không thể vô tư leo lên xe hơi của người khác được. Huống chi, lúc cô đi về hướng chiếc xe hơi kia cùng với dư, cô giống như là bị ép buộc, bị điều khiển. Anh ba, chị ba hình như bị thằng dư điều khiển, nó đánh vào cổ chị ba, giống như là bùa làm phép vậy. Anh nhìn đi, tướng đi của chị ba như bị bỏ bùa vậy đấy. Nghe cậu Nam nói vậy, mọi người mới xôn xao, tua lại đoạn video được cắt ra để xem lại. Quả thật, giống như lời của cậu Nam Quý nói, nếu chịu khó nhìn kỹ thì sẽ thấy dáng đi của cỏ không được bình thường. Mặc dù là cô tự đi, nhưng bước đi rất lạ, cứ như robot bị con người điều khiển vậy. Bà Lệnh lo lắng tới xanh mặt, bà kêu lên. Long, Quý, hai đứa nhanh nhanh báo công an, con ý bị bắt cóc rồi, coi chừng nó làm hại con nhỏ. Để mẹ gọi cho ba, mẹ kêu ba chuẩn bị tiền, chắc chắn là bắt cóc tống tiền, nó muốn làm tiền nhà mình ngay. Mợ Nam Tiên cũng bức xúc quá lên. Cái thản dư thế vậy chứ mất dạy quá chừng, chị ba đối xử với nó tốt vậy, mà nó nỡ lòng nào làm vậy với chị. Khốn nạn, quân khốn nạn mà. Cậu Nam Quý cũng nói, để con gọi cho ba, chuyện này nghiêm trọng rồi, để lâu, chỉ sợ là chị ba bị hại thôi. Trong lúc mọi người hỗn loạn thì Tam gia lại rất bình tĩnh. Anh đứng im một chỗ phân tích lại tất cả mọi thứ, từ hình ảnh nhìn thấy qua đoạn video cho tới lời khai của bé nhí. Anh không dám bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Anh cũng nhận ra được là vợ anh bị bắt cóc, nhưng anh không nghĩ là bọn bắt cóc tống tiền. Ai là đang nghĩ về một nguyên nhân khác. Quý, chú bình tĩnh đã, khoan chuẩn bị tiền, có thể không cần tới tiền đâu. Dừng đoạn, Tam gia lại tiếp tục nói tiếp. Mọi người đừng loạn lên, bây giờ con có việc gấp phải đi. Quý, chú nhờ người tới núi A, rồi hỏi thăm người dân ở đó, xem có ai biết sư phụ Bổn Đạt và dư ở đâu không. Nếu gặp được dư, chú nhớ kể hết mọi chuyện, rồi kêu dư về đây gấp. Chú nhớ chưa? Bà Lệnh nghe con trai nói vậy, bà ngạc nhiên hỏi gốc. Thản dư làm gì ra phác mặt về đây nữa hả Long? Nó là đứa cùng phe với bọn bắt cóc mà con. Biết mọi người là đang lo lắng cho cỏ, nhưng Tam gia không có thời gian nhiều để giải thích. Anh chỉ nói sơ qua vài ý. Dư không có làm chuyện gì xấu với vợ con đâu, cậu ấy bị oan đó. Người trong đoạn video này không phải là dư, mọi người chịu khó nhìn thật kỹ thì sẽ thấy không phải. Mọi người cứ bình tĩnh, cũng đừng lo lắng quá, con đi đây một lát sẽ về ngay. Quý, chú đi liền giúp anh, càng nhanh càng tốt. Cậu Nam Quý gật đầu, cậu nói, em biết rồi anh ba, để em đi liền. Tam gia không nói thêm gì, mặt anh nhìn chăm chăm vì hình ảnh của vợ anh ở trong đoạn video. Cảm giác lo sợ dần dà bao trùm lên toàn bộ mọi ngóc ngách tế bào trong cơ thể anh, khiến anh thống khổ vô cùng. Anh biết rõ lúc này anh phải bình tĩnh, phải thật tỉnh táo để cứu vợ. Nếu như đến cả anh cũng hoảng lên, vậy thì vợ anh sẽ nguy mất. Kẻ này giả dạng được thành dư, lại còn điều khiển được một người đặc biệt như vợ anh, đây chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Nếu anh không bình tĩnh, không nhanh trí, không đi nhanh thêm vài bước, vậy thì anh không dám chắc anh có còn gặp lại vợ anh được nữa hay không? Tính mạng vợ anh đang nằm trong tay anh, sự cảm của anh không bao giờ sai, anh không được gục ngã, không được hoảng loạn, anh phải cứu vợ, phải cứu được cô ấy. Tại nhà riêng của Xuân Nguyệt, sau khi nghe Tam gia nói những câu định tội chắc nịch kia, nhị gia khẽ nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác bức bối khó chịu. Anh ta nói, chú Tam, anh biết giữa chú và thằng Hiếu có chuyện hiểu nhầm. Anh không bênh ai, cũng không dám bỏ ai. Nhưng chú cũng không nên đổ hết tội lỗi lên đầu thằng em anh, trong khi chưa có đủ bằng chứng chứ hả? Lỡ đâu là em dâu nó đi đâu đó thì sao? Chẳng nhẽ mỗi lần em dâu đi ra ngoài là lại đổ tội hết cho thằng Hiếu? Tam gia nhìn nhị gia đang ngồi đối diện. Đối với thái độ bất mãn của nhị gia, Tam gia không lấy làm tức giận. Anh nhìn người anh em của mình, biểu cảm cứng rắn kiên định. Lão nhị à, tính em không thích nói bừa, càng không có chuyện nói nhảm. Em không tin là anh không biết. Về chuyện của em với thằng Hiếu, em chưa từng gây khó xử cho anh. Nhưng còn anh có làm cái gì bên ngoài hay không, vậy thì anh là người biết rõ. Mà thôi đi, đó chỉ là những chuyện vặt vãnh. Dù anh hay chị Hiếu có làm cái gì ghê gớm hơn thì cũng không chia rẽ được vợ chồng em chắc chắn. Dừng khoảng chừng vài giây, thái độ lúc này của Tam gia lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nhưng lần này vợ em hơi tít, em nói có liên quan tới thằng Hiếu thì chắc chắn là có liên quan. Và chuyện như ý mới tít là chuyện rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới mạng sống của cô ấy, không phải mấy cái chuyện tình cảm nam nữ linh tinh. Em tới đây là muốn cho chị Hiếu một cơ hội, cũng cho cả anh một cơ hội. Anh thừa biết em thương vợ em thế nào mà. Cô ấy mà có chuyện gì không may, em sẵn sàng kéo theo cả cái huyện này bồi táng phục vụ cô ấy ở suối vàng. Em đây nói được làm được. Lại như dừng lại để lấy hơi, Tam gia nghiêm mặt nói rõ từng chữ. Đoạn video em cho người gửi cho anh rồi, anh cứ mở ra xem thử xem chiếc xe hơi đó có phải thuộc về sở hữu của anh hay không. Em không phải tới để hỏi anh, mà em tới để yêu cầu anh tìm cho ra thằng Hiếu, trước khi em tìm thấy nó rồi đánh cho nó tàn phế. Anh nói rõ với nó, em không muốn thấy vợ em bị mất đi một sợi tóc nào. Cái thằng khốn bắt cóc vợ em, cái thằng đồng bọn với thằng Hiếu, nó không phải là con người bình thường. Vợ em đang bị đe dọa mạng sống, anh liệu mà làm. Nhị gia vừa sợ vừa giận, để giữ uy nghiêm trước mặt Xuân Nguyệt, anh ta tỏ ra tức giận quá lớn. Chú Tam. Tam gia cũng biết Xuân Nguyệt đang ngồi bên cạnh, anh liếc nhìn sang cô, theo cô rũ mắt nhìn xuống. Anh lúc này mới quay lại nhìn nhị gia. Chẳng qua là anh không muốn nói thêm gì nữa, bởi vì tính cách của anh và nhị gia rất giống nhau, nói ít hiểu nhiều, dè dòng chỉ tổ tốn thời gian của cả hai. Đứng bật dậy, anh nghiêm mặt, giọng khàn hẳn đi. Lão nhị, nếu muốn thì cứ kêu thằng Hiếu lấy mạng của em, trả vợ em lại cho em chờ tin của anh. Nói rồi, Tam gia xoay người rời đi. Anh cũng không bận tâm để chào hỏi Xuân Nguyệt. Lòng anh lúc này rối bời, để tới gặp được nhị gia như vậy, anh đã phải cố gắng hết sức có thể. Từ lúc nhìn thấy Như Ý ngồi lên chiếc xe hơi kia, tâm trạng của anh cứ như lơ lửng trên mây, khổ sở, lo lắng, hoảng loạn. Tất cả cảm giác tiêu cực anh đều trải qua hết. Bơi thẳng ra bên ngoài, cảm giác cứ như bước trên mây, hoang mang và nhung nhớ, như muốn bom nát tim anh. Thoáng chốc, anh cảm thấy bản thân mình làm chồng nhưng quá bất lực rồi. Biết vợ bị ai bắt đi nhưng lại không thể cứu được cô ấy, chỉ có thể trông chờ vào người khác. Cái cảm giác này thật sự quá mức khốn nạn mà. Tam gia đi rồi, nhị gia ở đây cũng không thấy dễ chịu gì. Anh buông đũa xuống bàn, trầm mặc không nói gì. Anh thử hiểu rõ tính của Tam gia. Thằng nhóc này trước giờ rất hiếm khi nổi nóng với anh như vậy. Anh cũng biết Duy Long rất thương vợ. Thằng nhóc từng nói với anh mà anh cũng sẽ lo lắng cho đứa em dâu này, sợ là con bé sẽ xảy ra chuyện. Thiệt tình, sao hai cái thằng nhóc nhà anh lại đi thích cùng một đứa con gái? Sao bọn nó lại thích làm khó anh vậy chứ? Xuân Nguyệt ngồi bên cạnh nhị gia. Cô đau lòng với những lời nói vừa nãy của Tam gia là một, nhưng cô lo lắng cho Như Ý tới 10. Vừa nãy nghe Tam gia nói Như Ý bị bắt cóc, cô lo lắm, rất muốn hỏi anh sự tình là thế nào, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Lúc nãy thấy Tam gia tức giận như vậy, cô càng lo lắng cho Như Ý nhiều hơn. Phải là chuyện nghiêm trọng tới mức nào thì mới khiến cho một người lãnh đạm như Tam gia trở nên bất cần và ngang tàng tới như vậy. Cô thật không dám tưởng tượng tới nữa. Quay sang nhìn nhị gia, cô biết anh nghe lời cô, vậy nên cô liền khuyên nhủ. Nhị gia, anh xem thử xem chuyện này thế nào. Tính của Tam gia, anh cũng biết mà. Em nghĩ là chuyện này quan trọng hơn bọn mình nghĩ nhiều đấy. Nhị gia nhíu mày nhìn Xuân Nguyệt, không rõ là anh có ý gì, chỉ nghe anh hỏi. Nguyệt, rõ ràng lúc này em có cơ hội mà, sao em không tận dụng cơ hội này để gạt bỏ Như Ý? Nếu không còn Như Ý, chẳng phải là em có thêm cơ hội để được ở bên cạnh chú Tam sao? Xuân Nguyệt thoáng hẳn nhiên, cô quả thực không có suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy. Em không có suy nghĩ sẽ hại Như Ý, cô ấy rất tốt, cũng rất hợp với Tam gia. Nhị gia lại hỏi, là hỏi nghiêm túc. Anh không có nói là em hại Như Ý, nhưng nếu như sau này Như Ý không thể quay về bên cạnh chú Tam nữa, điều này rõ ràng là có lợi cho em mà, sao em không làm? Đôi mi khẽ chớp, Xuân Nguyệt nhìn về nhị gia, biểu cảm trên mặt cô có thừa sự kiên định. Yêu một người là muốn người đó sống tốt, muốn người đó được hạnh phúc, chứ không phải là sự ích kỷ, chỉ biết chăm chăm chiếm hữu giữ cho riêng mình. Nếu Như Ý không thể quay trở về, vậy thì cho dù có thêm 1000 năm nữa, Tam gia cũng không bao giờ cần đến em. Cũng giống như anh vậy đó, nhị gia. Anh thừa biết câu trả lời, vậy anh còn hỏi em như này làm chi nữa? Thấy nhị gia không đáp, Xuân Nguyệt lại nói thêm. Đỡ là đã được từ lâu rồi, rõ ràng là không thể được, vậy thì cố chấp để làm gì hả anh? Nếu chẳng may Như Ý có chuyện gì, vậy thì anh nghĩ Tam gia có còn sống để em tìm thêm cơ hội hay không? Nhị gia, Như Ý với Tam gia là một đôi trời sinh, chia rẽ họ chắc chắn sẽ bị trời phạt đó, anh à. Những lời nói chân thật từ tận đáy lòng này của Xuân Nguyệt như một làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy sự công bằng liêm chính trong con người của nhị gia. Anh rõ ràng đâu phải người hồ đồ, nhưng anh lại bị tỉnh thân làm cho mở mắt. Một người như anh, vậy mà lại đứng ra chia rẽ đôi uyên ương, chia rẽ hạnh phúc vợ chồng của người khác. Đến bây giờ, khi mọi sự ra nông nỗi như thế này, nếu như Như Ý có chuyện gì không may xảy ra, vậy thì mọi lỗi lầm sẽ thuộc về anh hết thảy. Chỉ hiếu si tình cố chấp thì anh không nói, nhưng còn anh, một người đã từng trải qua quá nhiều chua cay, mặn ngọt của cuộc đời, vậy mà lại bắt tay với em mình để làm ra những chuyện đáng bị xem thường. Tự anh nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn. Chú Tam không có lỗi, em dâu cũng không có lỗi. Lỗi là do Chi Hiếu quá mức ngông cuồng và cố chấp, cũng một phần là lỗi do anh. Suy nghĩ thật kỹ, cũng không còn thời gian để chần chừ. Nhị gia sau khi xem qua đoạn video trích xuất, em biết chiếc xe hơi kia là của ai. Vậy nên anh liền gọi cho người của mình, thông báo cho người tìm kiếm Chi Hiếu khẩn cấp. Phần khác, anh cũng gọi cho Tam gia, báo với anh ấy để anh ấy yên tâm hơn phần nào. Làm xong hết tất cả mọi thứ, lại quay sang nhìn người con gái đang thành tâm niệm Phật ở giữa nhà. Anh bơi giác, cảm thấy rằng cô nói rất đúng. Bản thân anh cũng là yêu, nhưng không muốn cố chấp chiếm hữu. Sự hy sinh thầm lặng như thế này thì mới gọi là yêu kia chứ. Cuộc đời này, anh chỉ cầu mong cho Xuân Nguyệt được sống tốt. Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy bình yên mỗi ngày, như vậy là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Dòng suy nghĩ còn chưa dứt thì điện thoại trên tay nhị gia lại reo lên. Anh ấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng nghiêm nghị của người dưới trướng. Nhị gia, đã tìm được cậu chủ rồi, nhưng mà không tìm thấy cô Như Ý. Theo như lời của cậu chủ nói thì cô Như Ý đã bị tên đạo sĩ bắt đi, hiện tại không rõ tung tích. Nếu không có nhị gia từ giữa can ngăn thì Tam gia đã đánh cho Chỉ Hiếu đến tản phế. Cậu hai đi theo anh trai mình, cậu ôm giữ lấy Tam gia, cậu phải dùng hết sức mới có thể ngăn nổi sự phẫn nộ của người đàn ông đang giận dữ này. Cậu Hai An vừa ôm vừa khuyên nhủ Tam gia hết lời. Ê ba, đừng đánh nữa, đánh nó bây giờ phí lắm, đi tìm chị ba trước đã anh. Nhị gia cũng hết lời khuyên ngăn. Chú Tam, nghe lời anh, đi tìm em dâu trước, mọi chuyện tính sau. Tam gia nghe mọi người khuyên, anh cũng biết lúc này không nên nổi nóng với thằng điên này, nhưng mà anh thật sự không kìm lòng được. Nếu không phải vì tính mạng của vợ anh vẫn chưa rõ thế nào, chứ nếu không anh đã không để cho thằng điên này được phép nhở nhơ ngồi ở đây rồi. Là chính nó bắt cóc vợ anh, nhưng hỏi vợ anh đang ở đâu thì nó lại không biết. Tam gia phủ ra khỏi Hai An, anh bước ra ngoài vài bước, hít một hơi lấy lại tinh thần. Lúc quay vào, anh mới có thể bình tĩnh mà đối diện với tên Hiếu. Trong sự dè chừng của mọi người, Tam gia bước tới trước mặt Chí Hiếu. Anh khẽ khom người, giọng anh khàn đặc. Tao hỏi mày thêm một lần nữa, Như Ý đâu, vợ tao đâu? Chí Hiếu tinh thần rõ ràng là không còn ổn định, mặt mũi lại bị Tam gia đánh đến sưng đỏ lên. Trong anh ta lúc này không khác gì một tên thảm bại. Tên Hiếu gủ mặt ngồi trên xe lăn, phải mấy giây sau hắn ta mới dám ngước mặt lên nhìn mọi người. Dưới ánh mắt đanh thép của Tam gia, hắn cảm thấy rất bức bối. Chính hắn cũng đâu hề muốn mây cả tổn thương, chính hắn cũng đang khổ sở rất nhiều đây này. Nhị gia biết tính em trai, anh ta bước tới trước mặt Chí Hiếu, vừa là gian đai em mình, cũng vừa đề phòng sợ là Tam gia lại đánh Chí Hiếu. Hiếu, nói cho anh biết Như Ý đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra, nói cho rõ ràng. Em mà nói không đúng sự thật, Như Ý mà có chuyện gì, tất cả đều là lỗi do em, hiểu rõ chưa? Chí Hiếu nhìn anh trai mình, hắn biết chứ, hắn thử biết tên chỉ kia không phải người thường. Hắn cũng biết rằng mây đang gặp nguy hiểm, mà anh trai của hắn nói đúng, nếu như chậm trễ không tìm được mây thì rất có thể mây sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như mây mà gặp chuyện gì, hắn thả chết chứ sống không nổi nữa. Người rõ ràng đang ở trong tay hắn, vậy mà là bị bắt đi, bị bắt đi trước mặt hắn, trước mắt hắn, khốn nạn thật mà. Chí Hiếu gạt bỏ hết hận thù riêng với Tam gia, hắn tập trung nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Đắn đo vài giây, hắn mới cất giọng khàn khàn để nói. Tôi bắt tay với tên Chỉ, muốn đi Lào, muốn đưa mây rời khỏi nhà họ Cao. Theo tính toán thì sau khi đổi sang một chiếc xe khác, tôi đưa tiền cho tên Chỉ, hắn ta sẽ rời đi, còn tôi sẽ đưa mây bỏ trốn. Nhưng trong lúc đổi xe, hắn ta nói nên đưa mây vào trong nhà cho em ấy uống nước vì mây ngất đi rồi. Tôi từ lúc đó không nghĩ gì nhiều, một phần vì lo cho cô ấy, vậy nên tôi đồng ý. Sừng chừng một hai giây, nhìn thấy biểu cảm cả lúc càng căng của cả Tam gia và Nhị gia, Chí Hiếu dù muốn hay không thì đều phải nói nhanh hơn tốc độ nói bình thường. Lúc vào trong nhà, tôi cũng không biết tên Chỉ đã làm bùa phép gì. Lúc đó tôi thấy chóng mặt ngã xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên Chỉ đưa mây rời đi. Tam gia nghe tới đây, anh tức giận tên Hiếu thì ít, nhưng anh lo lắng cho vợ anh thì nhiều. Anh không còn đủ tâm trạng đánh đấm gì nữa, chỉ cuống cuồng muốn nhanh chóng tìm được vợ. Tên Chỉ là ai? Hắn ta ở đâu? Chí Hiếu trầm mặc lắc đầu, giọng của hắn nghe ra như kiểu bất lực. Tôi không biết, nếu tôi biết thì tôi đã không ngồi ở đây cho anh đánh. Tôi gặp hắn ta là tình cờ, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có thể hắn ta cố tình tìm tới tôi, cố tình thông qua tôi để tiếp cận mây. Nhị gia nhíu mày nhìn Tam gia, cả hai người đều đồng tình với suy nghĩ này của Chí Hiếu. Lưu tên Chỉ đưa mây đi, nó có nói cái gì với em không? Chí Hiếu ngẫm nghĩ lại, hắn nói. Em không nhớ rõ, vì lúc đó em như bị trùng thuốc mê mơ màng. Em thấy hắn đưa mây đi, hình như hắn nói cái gì bảo bối, cái gì máu máu gì đó. Tam gia thoáng cảm thấy run rẩy trong lòng, anh hiểu rõ vợ anh là một người đặc biệt như thế nào, mà tên Chỉ này còn có khả năng giả dạng thành người khác. Chắc chắn hắn không phải là kẻ dễ đối phó. Là tên Chỉ đó giả mạo thành Dư, đúng không? Chí Hiếu gật đầu. Là hắn giả thành, hắn có khả năng rất đặc biệt. Tam gia không biết nên nói cái gì, mà anh cũng không biết nên đi hướng nào để tìm được vợ. Cứ tưởng tìm được tên Hiếu thì sẽ tìm được Như Ý. Vậy mà bây giờ anh phải làm sao đây? Anh thật sự không biết nên làm cái gì lúc này nữa. Qua lời kể của Chí Hiếu, Nhị gia cho người đi giả soát lủng sủng khắp nơi. Ở những nơi giao nhau với khu vực khác, Nhị gia cho người canh chừng, không để cho tên Chỉ đưa người đi nơi khác. Nhị gia tự tin là anh ta không để cho người có thể lọt ra bên ngoài. Nhưng còn về chuyện hắn ta có thể ở náu được mà không cần rời đi, vậy thì nhị gia chịu thua. Tam gia thức trắng cả đêm, thức một ngày một đêm không ăn uống gì, cơ thể như sắt như thép vậy, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chờ đợi tin tức. Ông bà lệnh lo lắm nhưng không khuyên được con trai, tới cả ông nội báu còn không khuyên được thì nói gì tới ai. Bên phía cậu Nam Quý vẫn chưa có tin tức gì của Dư. Ở núi Ít, người dân chỉ nghe danh sư phụ Bổn Đạt sống ẩn tu ở trên núi, chứ nếu muốn tìm e là cực kỳ khó. Ông nội báu nhìn cháu trai thẫn thờ ngồi bất động một chỗ, ông lo lắm nhưng lại không biết làm gì ngoài thở dài dầu dĩ. Điều mà ông có thể làm trong lúc này là đi tới gia tiên thắp hương, khẩn xin gia tiên che chở cho cháu dâu nhà họ Cao, che chở cho an nguy của cả Duy Long. Bà Ba Vân nghe nói cỏ mơ tích, bà khoái chí trong bụng, bề ngoài thì tỏ ra quan tâm lo lắng, nhưng trong lòng chỉ mong cho cỏ đi luôn được thì tốt. Bà ghét Duy Long, ghét luôn cả cỏ, nhìn hai người hạnh phúc, bà thấy không được thoải mái. Riêng mợ Hai Thảo thì kể từ lúc biết tin cỏ mơ tích, mợ cũng giống như bà lệnh, đứng ngồi không yên. Mợ cảm thấy rất bất an, đến nằm xuống cũng không cách nào nhắm mắt được. Suy nghĩ hết một đêm, sáng ra mợ lấy hết sự can đảm đi gặp Tam gia. Cũng không biết mợ đã nói những gì mà Tam gia sau đó tương tốc cho tàu chung người của mình, rồi đưa cả vợ chồng cậu Hai An đi cùng. Bà lệnh ở nhà lo lắng lắm, vậy nên cả bà, chồng bà và cả bà Ba Vân, Thể Bạch cùng với cô Hai và mợ Năm cùng lên xe đi theo. Không ai dám hỏi gì Tam gia cả, chỉ biết âm thầm chạy theo ở đằng sau, có gì còn giúp đỡ cho Tam gia một tay. Cho xe chạy tới một cánh đồng lúa bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, Tam gia cùng với mợ Hai Thảo xuống xe đi vào bên trong. Trước khi đi, Tam gia còn căn dặn mọi người ở ngoài đợi, không có lệnh của anh thì không được đi vào. Mọi người ở bên ngoài tò mò lắm, nhưng Tam gia đã căn dặn rõ ràng như vậy, lại có cả nhị gia ở đây, vậy nên lúc này tất cả chỉ biết ở ngoài đợi tin. Mợ Hai Thảo đi trước, Tam gia đi theo sau. Trong túi quần của anh có thủ sẵn dao và súng nhỏ để đề phòng có chuyện nguy hiểm. Ngơ mắt nhìn lên tứ phía đều là cây cỏ mọc cao hơn đầu người, um tùm và âm u. Lại nhìn thấy em dâu đang cẩn thận mò từng bước đi vô cùng chính xác, cứ giống như kiểu cô ấy đã quen với việc đi vào trong đây vậy. Cậu thêm cả việc cô ấy nói cô ấy có thể tìm được tung tích của Như Ý và tên Trì. Gom hết tất cả những việc này lại, thật sự khiến cho Tam gia cảm thấy rất đỗi tò mò và hoang mang. Anh định là không hỏi Thảo, nhưng anh nghĩ anh là người cần được biết. Thảo, em đi vào đây rồi đúng không? Em là gì của tên Trì? Nói cho anh biết được chứ? Bước chân của Thảo thoáng chậm lại, hai vai cô du lên, rõ ràng là cô đang rất căng thẳng. Thấy biểu hiện này của Thảo, Tam gia lại càng tò mò muốn biết. Vậy nên anh nói vừa như là trấn an, cũng vừa như là yêu cầu. Anh muốn biết để còn đề phòng ngộ nhỡ, nếu tên Chỉ đó không làm gì hại tới Như Ý, anh sẽ không làm tổn hại đến hắn. Nếu hắn là người thân của em, còn nếu như hắn không có bất kỳ liên quan nào tới em, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Anh vào trong đây lần này, nếu không thể đưa được vợ anh ra ngoài một cách bình an, thì anh cũng không tiếc mạng mình với tên Trì. Anh nói đều là sự thật. Thảo biết chứ, cô biết anh chồng của cô không phải người tầm thường. Cô cũng biết anh ấy nói được là sẽ làm được. Bước chân đột nhiên chậm lại, như chờ Tam gia đi cùng. Lúc này Thảo mới cất giọng nhỏ xíu của mình lên. Cô nói ra những bí mật thầm kín nhất trong lòng mà cô vẫn luôn cất giấu. Tam gia, nếu Như Ý vẫn bình an vô sự, không gặp chuyện gì, vậy thì anh có thể cho em xin một khẩn cầu là tha cho anh trai của em một mạng, có được không anh? Câu hỏi này của Thảo làm cho Tam gia cảm thấy kinh ngạc quá đỗi. Anh biết là Thảo và Tiên Trì có mối quan hệ bí mật nào đó, nhưng anh lại không nghĩ được rằng Tiên Trì vậy mà lại chính là anh trai của Thảo. Thấy Tam gia cứ im lặng, Thảo lặng lẽ quay lại nhìn anh, sắc mặt của cô trầm xuống, đầy mắt ẩn chứa sự mong chờ. Tam gia, em sẽ có cách để cứu Như Ý, chắc chắn là em sẽ cứu được cô ấy, em hứa. Nhìn thấy Thảo khẩn cầu như vậy, Tam gia cũng không còn cách nào khác. Anh khẽ gật đầu, cũng xem như đây là lời hứa của anh. Được, chỉ cần Như Ý không sao, anh sẽ tha cho tiên chỉ một mạng. Thảo nhìn vào ánh mắt kiên định của Tam gia, cô khẽ gật đầu, cho lòng yên tâm hơn phần nào. Cô cũng không biết là cô có suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng mà ngày hôm nay, ngay chính lúc này, cô cảm thấy rất bất an. Là bất an cho anh trai, cũng là bất an cho chính bản thân của cô. Tam gia đi theo Thảo vào tận phía trong, trước mắt hai người vẫn toàn là đất hoang, không có nhà cửa, xa xa còn có một cây cổ thụ rất to. Tam gia càng đi càng thấy trời tối sẫm lại. Giờ này là ban ngày, phía trời đột ngột tối, thật sự rất đỗi kỳ lạ. Anh nhìn quanh một vòng, trong lòng có phần nghi ngờ, anh nghe giọng hỏi Thảo đang đi bên cạnh. Thảo, đây là đâu? Thảo đi tiếp từ trước cây cổ thụ, cô ngơ mắt nhìn lên, ánh nhìn đanh lại, giọng của cô vừa nhỏ vừa khàn. Là ở đây, Tam gia, anh cứ đứng im đó đi, để em nói chuyện với anh trai. Anh đừng nói gì hết, anh ấy chắc chắn không làm hại gì cỏ đâu. Tam gia đi tới nước này, anh cũng không có sự lựa chọn nào khác. Trước mắt, chỉ có thể nghe theo lời của Thảo. Đợi tìm được Như Ý rồi, mọi chuyện tính sau. Được rồi, anh hiểu rồi. Sau khi nghe được câu trả lời của Tam gia, Thảo như yên tâm hơn một chút. Cô đi vòng quanh gốc cây, vừa đi vừa kêu lên hai chữ anh hai rất khẩn khoản. Cô thật sự rất lo, lo là anh hai cô làm hại cỏ, cũng lo anh trai cô sẽ không còn đường để mà quay về. Thú thử thì anh trai cô cũng tự là người tốt, nhưng dường như xã hội này bất công với anh em bọn cô quá. Sinh ra mất cha mất mẹ, lưu lạc khắp đầu đường xó chợ, đã vậy còn bị lạc mất nhau. Tới mãi sau này, khi cô đã là vợ của cậu hai, là dâu của nhà họ Cao, cô mới tìm gặp lại được người anh trai thất lạc bao lâu này. Tính ra thì cô cũng còn được may mắn, gặp được người chồng yêu thương che chở mình. Nhưng còn anh trai cô, anh ấy không được may mắn như cô. Số phận đưa đẩy, anh trai cô lỡ bước đi theo con đường tả đạo, chạy theo lý tưởng sống vượt quá sự tưởng tượng của con người. Anh ấy cho rằng những người đối xử không tốt với anh ấy thì xứng đáng nhận lấy cái chết. Đôi bàn tay thô ráp ấy, đôi bàn tay từng bồng bế cô đi khắp nơi để xin ăn, vậy mà bây giờ lại là bàn tay của một tên giết người. Vậy nên lúc cô nhìn thấy đoạn video trích xuất kia, cô đã rất hoang mang, cô một nửa chắc chắn, nhưng một nửa lại hy vọng kẻ bắt cóc Như Ý không phải là anh trai của cô. Nhưng đúng là ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Anh trai cô cuối cùng cũng bắt tới người thân của cô, những người mà cô yêu mến. Đúng là mẹ chồng cô ác với cô, bà coi cô không ra gì, là bà thấy cô vừa nghèo, vừa không có người thân, để bà mới đem cô về làm vợ cho con trai bà. Cô cũng thừa biết bà không có tốt lành gì với cô, bà chịu cô làm con dâu cũng phải nghĩ rằng cô nghe lời, dễ thao túng. Nhưng bù lại, cô được sống cuộc sống thoải mái, đặc biệt nhất cô còn được một người chồng hết mực yêu thương cưng chiều. Nhưng mà nếu như cô không biết mẹ chồng cô đã làm gì sau lưng cô, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Cô cũng thương Út Bảo lắm, cô đâu có muốn thằng nhỏ chết, thật lòng là cô không có muốn. Thảo, Thảo. Đang còn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man của mình, nghe tiếng gọi của Tam gia, Thảo liền đưa mắt nhìn lên. Trước mặt cô lúc này đột nhiên hiện ra một người, người nọ như từ trong không gian huyền ảo nào đó bước ra vậy. Phải, người đó chính là chị, chính là anh trai của Thảo. Nhìn thấy chỉ xuất hiện, Tam gia quả thực ngỡ ngàng. Anh rõ ràng nhìn thấy hắn ta bước ra từ hư vô. Vừa chỗ đó làm gì có ai, vậy mà hắn ta lại xuất hiện được. Đáng sợ thật.